Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303 trước trường nội cuốn. Thẩm Đường Chân trước trở lại trị sở, Kỳ Thiện sau lưng liền không biết từ chỗ nào chui ra tới. Tầm mắt ở Thẩm Đường hai người trên người qua lại cắt. Xem hắn kia biểu tình. Dường như ở suy tư nhà mình chủ công từ chỗ nào cái chuồng heo lăn lộn trở về. Như thế nào dơ thành như vậy? Kỳ Thiện tựa vô cùng đau đớn. Chủ công, Khang Thời nghe thế thanh âm liền trong lòng lộp bộp. Hắn hiện tại liền sợ nhìn đến Kỳ Thiện. Thấy người sau sải bước lại đây. Mí mắt kinh hoàng, vội vàng nói. Nguyên Lương, không phải ngươi tưởng như vậy. Thẩm Đường cũng theo bản năng nói. Ta không đi kỵ heo. Kia đầu tặc tinh núi lớn trệ. Thẩm Đường ngẫu nhiên nhớ tới mới trở về chuồng heo nhìn xem nó. Mỗi lần nói thầm nói muốn tể nó liền nhảy đến bay nhanh. Thẩm Đường nhìn đến nó liền nghĩ đến cùng tiểu khỏa bạn địch nhạc cùng trải qua tốt đẹp. Liền lưu trữ nó, cũng không biết Tiếu Phương về quê đi đến chỗ nào rồi, dọc theo đường đi an không an. Toàn. Có thuận lợi hay không? Người khác là nhìn vật nhớ người, Thẩm Đường là thấy heo tư hữu, Khang Thời. Ngoặc kép, kỵ heo, Kỳ Thiện, ngoặc kép, này có tính không là không đánh đã khai. Kỳ Thiện âm thầm một cái thật dài hít sâu, nỗ lực áp chế lại ở ngo ngoe dục dịch huyết áp. Nỗ lực bài trừ một mạt miễn cưỡng ý cười không thể khí. Không thể khí. Đây là hắn tự mình chọn lựa chủ công. Vị này chủ công tính toán đâu ra đấy mới 12 xuất đầu. Có cái gì mâu thuẫn có thể câu thông liền câu thông, tức điên chính mình không có lời, mấy tức gian. Kỳ Thiện cho chính mình làm tâm lý khai thông, chỉ là quý thỏ. Ngươi chuyện như thế nào? Nhà mình chủ công dơ hề hề, xám xịt, thúi hoác. Hắn có thể cưỡng bách chính mình nhẫn nại, rửa lại có thể làm sạch sẽ tịnh, nhưng đối Khang Thời liền không cần nhẫn nại, hắn chú ý tới. Khang Thời trước người hai cái thực rõ ràng hắc dấu chân. Cánh tay, mờ u bàn tay, ngón tay còn có màu đỏ vết chảo, có vài đạo thậm chí kết vảy, chợt vừa thấy như là bị mèo hoang cào, nhưng Kỳ Thiện là ai a? Hắn chính là có phong phú dưỡng miêu kinh nghiệm thâm niên sạn phân quan. Có phải hay không miêu miêu cào? Hắn liếc mắt một cái liền biết, cùng với nói này dấu vết là mèo hoang cào. Chỉ bằng nói là bị cái nào người cào. Tưởng tượng đến Khang Thời nào đó kỳ lạ yêu thích. Kỳ Thiện ánh mắt lập tức trở nên phi thường, chân thật lương thiện, Khang Thời giơ tay nhìn chính. Mình mơ u bàn tay cánh tay thượng miệng vết thương. Không chú ý còn hào. Chú ý tới miệng vết thương tồn tại. Liền cảm thấy tế tế mật mật đau theo miệng vết thương lan tràn mở ra. Vẻ mặt đen đủi nói. Không đề cập tới. Trên đường đụng tới cái càn quấy trộm nhi. Bị chảo còn không ngoan. Chả đúa còn loạn cắn loạn chảo. Trộm nhi. Bát. Khang Thời trả lời nói. Tự nhiên bắt, trộm được chủ công cùng hắn trên đầu còn muốn chạy trốn. Nhưng tưởng tượng đến cái kia trộm nhi thê thảm bộ dáng. Khang Thời về điểm này nhi hỏa khí cũng đã tắt. Sinh tồn không dễ, tứ chi cường tráng người trưởng thành còn như thế. Càng không nói đến không cha không mẹ cô nhi. Kia trộm nhi tuổi cũng không lớn. Trừ bỏ ăn xin, trộm cắp cũng không mặt khác mạng sống thủ đoạn. Lần này may đụng tới bọn họ, muốn đụng tới những người khác, bị bên đường đánh chết cũng chưa người nhiều xem hai mắt, Khang Thời. Nhiều quan hai ngày phát triển trí nhớ, Kỳ Thiện nói. Ta nơi đó còn có chút thuốc trị thương, ngươi cầm đi cẩn thận xử lý một chút miệng vết thương. Đừng lưu lại cái gì uế vật, tuy nói hiện tại là mùa đông. Thời tiết rét lạnh không dễ nảy sinh uế vật. Nhưng những cái đó trà trộn tầng dưới chót trộm nhi không thích rửa sạch tự thân. Trên người lại dơ lại toan lại xú. Ai biết bọn họ đôi tay kia chạm qua cái gì đồ vật. móng tay bên trong ẩn giấu cái gì dơ bẩn. Kỳ Thiện làm sạn phân quan, hắn cùng Tố Thương quan hệ lại hào, hằng ngày giao lưu hỗ động, tỉ như cấp Tố Thương tắm rửa, cũng không tránh được bị ngứa ngáy hai hạc. Bởi vậy phòng lưu thông máu sinh cơ thuốc trị thương, Khang Thời gật gật đầu, trị sở chính điện phế tích đã rửa sạch hơn phân nửa. Sửa sang lại ra tới thư từ đều dọn đến Lâm Thời dựng lều trại, vì cái gì không bỏ đến mặt khác phòng? Ha ha, bởi vì trị sở mặt khác phòng cũng sụp xuống hơn phân nửa, cơ bản không thể trụ người. Thẩm Đường nghe xong muốn mắng nương, Kỳ Thiện chính là nghe thế tin tức mới gấp trở về. Kia ta buổi tối trụ chỗ nào? Kỳ Thiện nói, ủy khuất chủ công ở lều trại tạm chấp nhận một đêm. Thiện đã phái người đi thu thập địa phương khác, ngày mai lại dọn đi, địa đầu xa bị thu thập. Bọn họ nhà ở cũng đằng ra tới, hơi chút thu thập, làm Lâm Thời nơi ở vẫn là không thành vấn đề. Thẩm Đường ngoặc kép, sớm biết như thế tấn công kia mấy nhà thời điểm, nàng liền hơi chút thu liễm điểm. Thẩm Đường khổ một khuôn mặt, chắp vá ở Lâm Thời dựng lều trại nội tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ xiêm y, tùy tiện ăn điểm nhi xôn thực, chuẩn bị tiếp tục khiêu đèn đánh đêm. Ai nàng khi nào có thể thực hiện nghỉ ngơi tự do đâu? Nhìn cơ hồ không như thế nào đi xuống thư từ đôi. Thẩm Đường chống cằm xuất thần, hoặc là nàng phân thân hiểu rõ, một người bẻ thành cặp cá nhân dùng cũng đúng. Tư cặp này, đột nhiên trung nhị bệnh bám vào người Thẩm Đường buông trong tay bút. Đôi tay kết ấn, Tazu Kage Bunshin no Jutsu. Một tay ôm một chồng tân thẻ che công văn, một tay xốc lên lều trải màn che Kỳ Thiện. Ngoặc kép, Thẩm Đường trường xã chết đường, nhanh chóng buông đôi tay, Nguyên Lương tiến vào như thế nào không thông báo một tiếng. Làm trong cơ thể thiêu đốt trung nhị chi hồn họa sĩ, cũng cảm thấy một màn này làm nàng xấu hổ đến có thể moi ra ba phòng hai sảnh, Kỳ Thiện nói. Thông báo, Thẩm Đường. Ngoặc kép, vạn hạnh chính là Kỳ Thiện cũng không có truy vấn Thẩm Đường cái kia kỳ quái thủ thế là gì. Cũng không hỏi nàng lầm nhầm cái gì điều ngữ, nghĩ lại tưởng tượng cũng bình thường. 10 dặm bất đồng âm, 100 dặm bất đồng tục, cho dù là Kỳ Thiện cũng sẽ không biết sở hữu phương ngôn, nhưng lần này trung nhị bệnh nhưng thật ra. Cho Thẩm Đường dẫn dắt, nàng nắm lên bút, nhìn cách đó không xa cúi đầu xử lý thư từ Kỳ Thiện mặt nghiêng. Trong lòng nảy mầm một cái lớn mật ý niệm, Nguyên Lương, chủ công nói. Kỳ Thiện am hiểu một lòng, đa dụng, chuyên chú trong tay công vụ đồng thời cũng không quên đáp lại Thẩm Đường. Thiện nghe, Nguyên Lương có vô ngoài thân hóa thân ngôn linh a. Kỳ Thiện đề bút hơi đốn, hắn không nói gì chỉ là dương mắt nhìn Thẩm Đường. Hết thảy đều ở không. Nói gì, chủ công, người lại tưởng tai họa nào một câu ngôn linh? Thẩm Đường từ hắn vi diệu trong ánh mắt đọc ra trở lên tin tức. Lập tức viết miệng nói, Nguyên Lương đây là cái gì ánh mắt? Ta chỉ là cảm thấy những việc này quá nhiều. Dựa như thế vài người, năm nào Mã Nguyệt có thể xử lý xong? Ngươi nói đúng không? Kỳ Thiện nhàn nhạt mà nói. Chủ công mới vừa rồi nếu là không nói những lời này, ngài có thể nhiều xem hai phân, chấp nhận không? Thẩm Đường ngoặc kép, ép hỏi nói, ngươi liền nói có hay không loại này ngôn linh đi. Kỳ Thiện nói, có, nhưng là không dễ học, một lòng đa dụng nhưng không dễ dàng khống chế. Hơn nữa Kỳ Thiện cũng không nghĩ tới nhà mình chủ công muốn học nó là vì nhiều người xử lý đỉnh đầu chồng chất công văn. Này cũng quá xa xỉ. Sau nửa canh giờ, Khang Thời đem hôm nay đăng ký hộ sách thống kê lấy lại đây làm. Thẩm Đường xem qua, xốc lên đơn sơ lều trải màn tre, lập tức thấy được ba cái chủ công. Ba cái chủ công đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đồng thời đối để lộ ra tươi cười, lại đồng thời phất tay, còn đồng thời kêu hắn. Quý thọ tới a, Khang Thời. Ngoặc kép, Nói là ba cái chủ công cũng không chính xác, trong đó một cái bình thường. Nhưng mặt khác hai cái vừa thấy đã biết là từ văn khí ngưng tụ mà thành. Hẳn là văn khí hóa thân, Khang Thời lập tức đem ánh mắt đầu hướng Kỳ Thiện phiết quá mặt. Tránh đi hắn tầm mắt dò hỏi, Khang Thời, ngoạc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người nguyện ý hao phí văn khí thật lớn, chân trong chân. Ngoại, Ngôn Linh, gọi ra văn khí hóa thân, chỉ vì đuổi chính vụ, chủ công, thật thật là kẻ tàn nhẫn a. Thấy hắn biểu tình một lời khó nói hết, Thẩm Đường liền hỏi, Quý Thọ không cảm thấy cái này biện pháp phi thường có hiệu suất. Nàng còn chờ Khang Thời khen đâu, Khang Thời gật đầu có lệ. Có là có, lều trại nội trông chất thư từ mắt thường có thể thấy được thiếu, có liền hảo. Thẩm Đường có chút rào rạt đắc ý, chính mình thật đúng là cái tiểu thiên tài, lại hỏi, Quý Thọ trước kia không nghĩ tới, chẳng lẽ nàng thật là độc nhất phân thiên tài? Khang Thời biểu tình một lời khó nói hết, bất luận cái gì văn khí hóa thân phân loại Ngôn Linh. Không ngừng văn khí hao phí đại còn nghiêm trọng hao tổn tâm thần. Văn tâm văn sĩ cũng bất đồng với võ đảm võ giả. Văn khí khôi phục tương đối chậm, giống nhau không văn tâm văn sĩ sẽ như thế làm. Võ đảm võ giả võ hóa khí binh mệt thân thể. Văn tâm văn sĩ văn khí hóa thân mệt đầu óc. Một khi quá độ sử dụng liền sẽ đau đầu rục nứt. Chỉ là lấy một phần bổng lộc, không cần thiết liều mạng làm tam phân việc đi. Khang Thời đối loại này nội cuốn tỏ vẻ không hiểu, cũng hoàn toàn không cần phải liều mình, cự. Tuyệt trước trường ác ý nội cuốn, Thẩm Đường, ngoạc kép, xa xỉ lạm dụng văn khí hóa thân xử lý chính vụ, kết quả chính là Thẩm Đường ngày hôm sau hơi kém. Khởi không tới, giống như có 800 cái công tây cừu kén trùy tử gõ nàng tả não. Có 800 cái địch tiếu phương kén trùy tử gõ nàng hữu não. Nàng đầu ong ong loạn hưởng, dườm ra hỗn tạp dư thừa ký ức ở trong đầu đánh nhau, nàng dường như cá. Mặn giống nhau đỉnh, vẫn không nhúc nhích, hoãn một hồi lâu mới hoãn quá mức tới, tăng ca sử dụng văn khí hóa thân. Quả nhiên muốn thận trọng, Thẩm Đường nhiều ít có chút minh bạch văn tâm văn sĩ không lưu hành sử. Dụng văn khí hóa thân tiến hành trước trường nội cuốn nguyên nhân căn bản. Ngoạn ý nhi này muốn không, kia lỗ nhiều, cái loại này thể chất. Không cần dễ dàng nếm thử, Thẩm Đường gần nhất sinh hoạt phi thường quy luật, trợn mắt. Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, dùng cơm sáng, công tác, đói bụng ăn hai bánh bột ngô lót lót bụng, tiếp tục công tác. Công tác đến mặt trời lên cao lại đến hoàng hôn tây nghiêng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn xôn thực, tiếp tục công tác. Công tác đến trăng lên giữa trời, Thẩm Đường thật sâu hoài nghi. Chiếu cái này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi biểu đi xuống. Này Hà Doãn còn chưa xây dựng lên đâu. Nàng hoặc trước thoát vị đĩa đệm thắt lưng, hoặc bị trĩ sang thăm. Giao nhớ năm đó, chính mình bị biên tập thúc giục bản thảo cũng không như thế xã xúc a. Bận rộn mấy ngày, cũng không biết hôm nay hôm nào, thật vất vả có thể nghỉ một hơi. Thẩm Đường cuối cùng từ công tác Hải Dương tạm thời thoát thân, duỗi cái đại đại lười eo. Cách đó không xa, hai cái văn khí hóa thân, Thẩm Đường, cũng đấm bả vai. Niết mũi, tùng hoãn cứng đờ tứ chi, đúng vậy, văn khí hóa thân, Thẩm Đường phát hiện sử dụng văn khí hóa thân liên tục sử dụng 3-4 canh giờ. Ngày hôm sau sáng sớm mới đau đầu 15 phút, hơn nữa đau đầu thời gian theo sử dụng càng thêm thuần thục mà dần dần ngắn lại. Thẩm Đường không chút do dự mở ra trước trường chủ công chung cực nội cuốn hình thức. Dùng 15 phút đau đầu đổi 8 canh giờ hiệu suất. Quá ti em đáng giá. Càng dùng càng phía trên, tê lại bận rộn hơn nửa tháng, là có thể hơi chút giải phóng. Thẩm Đường đối mặt hồ sen làm duỗi thân vận động, tuy nói Trương thị hơn phân nửa nhà cửa đều bị hủy diệt rồi, nhưng dư lại một bộ phận như cũ tinh xảo xa hoa. Chỉ nói trước mắt cái này nho nhỏ hồ sen, liền phí thật lớn nhân lực từ ngoài thành sông đào bảo vệ thành dẫn vào nước chảy. Lại ở hồ sen cái đáy thả một khối cực đại noãn ngọc, Trương thị rơi đài trước. Mỗi ngày đều có tỷ nữ tôi tớ lấy thật lớn tơ lụa vây quanh hồ sen. Hoặc thiêu than hỏa, lại thông qua nhiều thế hệ cải tiến, khiến cho hồ sen một năm bốn mùa đều có hoa sen nổ phóng. Bích thúy động lòng người, lúc này còn có thể ngửi được mát lạnh hà hương, thẩm quân, là ngày ấy cái kia quen mắt tiểu. Lại, thưởng đường, có việc, ý ngoài lời, không có việc gì liền đi công tác làm việc, không thấy được nàng cái này quận thủ đều như thế cuốn. Sao, thẩm quân, ngày ấy chảo ăn mày nên xử trí như thế nào? Thẩm đường đã nhiều ngày vội đến trời đất tối tăm, chẳng phân biệt ngày đêm, đối thời gian cảm giác có chút trì độn, nhất thời nghĩ không ra cái kia tiểu khất cái bị đóng bao lâu. Liền hỏi, quan mấy ngày rồi? Tiểu lại trả lời nói, có 6 ngày, thẩm đường nghe vậy cả kinh. 6 ngày, này quan chính là có chút lâu, mấy ngày xuống dưới phòng chừng cũng ăn đủ giáo huấn. Thẩm đường liền làm tiểu lại đem người phóng rớt, đóng lại còn muốn nhiều phụ trách một trương miệng, tiểu lại được mệnh lệnh. Đang chuẩn bị đi xuống lại bị gọi lại, nàng nói, từ từ ngươi đem cái kia ăn mày đề qua tới, duy, tiểu lại lĩnh mệnh đi xuống, thẩm đường nghỉ ngơi. Đủ rồi tiếp tục làm việc, văn khí hóa thân còn ở vội. Nàng làm bản thể lười biếng không tốt lắm, vội vàng liền đã quên thời gian, liền tiểu lại khi nào đem ăn mày mang đến, lại ở ngoài cửa đợi bao lâu cũng không biết, đãi nàng phát hiện. Bên ngoài sắc trời so lúc trước tối sầm chút, vào đi, tiểu lại khom người nói. Duy, nói xong cấp phía sau đứng ăn mày đưa mắt ra hiệu, ăn mày đi theo tiểu lại đi vào. Còn chưa chờ thẩm đường mở miệng liền bùm một chút quỳ trên mặt đất. Cấp thẩm đường hành một cái đại lễ, lúc này, 3 cái thẩm đường đều dừng việc trong tay nhi, lên. Quỳ giống cái dạng gì? Thời đại này không thịnh hành quỳ lễ, chưa nói nàng chỉ là quận thủ. Mặc dù là thấy quốc chủ cũng có thể không quỳ, chỉ cần hành một cái nghi thức bình thường là được. Quỳ lại là thiên địa thần Phật mới có tư cách hưởng thụ. Thẩm bàn thể đường đứng dậy vòng qua bàn, một tay đem gầy yếu ăn mày từ trên mặt đất bắt lại, lúc này ăn mày cùng ban đầu đại không giống nhau, không chỉ có tẩy đến sạch sẽ, trên người không có gì dị xú, liền xiêm y cũng thay đổi một kiện đánh mãn mụn vá. Nhưng cũng tính chạy nhanh thể diện vải thô áo tang. Chân mang một đôi sạch sẽ giữ ấm cũ dày. Thẩm đường thấy thế nhìn thoáng qua tiểu lại, còn tưởng rằng là tiểu lại vì mặt mũi riêng làm ăn mày rửa mặt sạch sẽ lại đến. Nàng ánh mắt phi thường rõ ràng, tiểu lại vội vàng giải thích, đây là Khang tiên sinh ý tứ, quý thọ. Tiểu lại nói là ăn mày bị nhốt lại đầu một ngày buổi tối. Khang thời liền lén dặn dò người cấp ăn mày hảo hảo dọn dẹp sạch sẽ. Nói là giam giữ, kỳ thật vẫn chưa ném nhập phòng giam. Kia địa phương còn chưa thu thập, lại ướt lãnh lại toan xú. Tứ phía gió lùa, lão thử sâu đầy đất bò. Khắp nơi đều có khô cạn cứt đái. Một cái ăn mặc đơn bạc ăn mày đi vào. Đừng nói quan cái mấy ngày. Quan cái một ngày một đêm cũng quá sức, ăn mày bị nhốt ở một gian phòng chất củi, dừng chân điều kiện. Không phải thực hào, nhưng không đến nỗi đông chết người, thẩm đường hỏi nàng. Người quỳ ta làm chi? Một tạ thẩm quân vì tiểu dân một nhà báo thù rửa hận, ăn mày ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương trường mấy chỗ nứt ra cùng vết thương khuôn mặt nhỏ. Cứ việc sinh đến gầy yếu. Gương mặt ao hãm, nhưng nhìn ra được tới, là cái tiêu chí đấy, nếu là hảo hảo dưỡng dưỡng, đãi ngũ quan nảy nở, cũng là cái tiểu mỹ nhân phôi. Là cái nữ hài nhi a, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ăn mày xuất khẩu thành dơ. kia phong phú từ hối lượng, thật thật có thể làm trước trận chửi bậy võ tướng xấu hổ. Thẩm Đường biểu tình liền có một cái chớp mắt vi diệu. Mạc Danh Lý giải Kỳ Thiện mấy người đối mặt chính mình nhảy nhót lung tung khi tâm tình, ăn mày lại. Nói, Nhị Khiểm ngày ấy vô lễ va chạm Thẩm Quân. Hết chương.